Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 78, phân thân thành. Đang thu nạp hầu như nghiêm chỉnh linh hồn sức mạnh, linh hồn phân thân để lộ ra mơ hồ linh tính, thêm vào trung niên hắc phỉ trong đầu xuất hiện một ít ký ức mảnh vỡ. Cùng cổ hà bản thân truyền vào ở tại trong đầu ký ức va chạm. Một học sinh mới ý thức lặng yên xuất hiện, ở có học sinh mới ý thức dẫn dắt cùng cổ hà ngoại giới dưới sự giúp đỡ. Hai cỗ lực lượng rất nhanh được linh hồn phân thân toàn bộ hấp thu. Sức mạnh hấp thu xong thành, ở đồng nguyên linh hồn dưới, trung niên hắc phỉ thân thể thuận lợi được linh hồn phân thân tiếp thu khống chế. Linh hồn đồng nguyên cổ hà có thể rõ ràng nhận biết phân thân ý nghĩ. Thông qua cùng linh hồn phân thân liên hệ, hắn cũng có thể biết phân thân thì không cách nào nhận biết được ý nghĩ của hắn. Hơn nữa hắn cảm giác, nếu là hắn muốn đem ý nghĩ của chính mình thêm đến phân thân trong lòng, cũng là có thể làm được, như vậy liền ngăn chặn phân thân phản bội độ khả thi. Nhận biết thân thể chịu đựng thương thế, phân thân mở hai mắt ra quay về cổ hà cười khổ nói. Bản tôn, thân thể thương thế quá nặng nề, cho ta đến một viên phục nguyên đan đi. Thông qua phân thân nhận biết, cổ hà cũng biết bộ thân thể này chịu đựng thương thế. Đích thật là khá là trầm trọng, đặc biệt ở cuối cùng linh hồn phân thân đem sức mạnh để lộ ra bên ngoài cơ thể. Gặp phải thân thể cực lực chống cự, làm cho ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện nhẹ nhàng vỡ tan. Điều này cũng làm cho hắn biết hiện nay nhiều lắm có thể đoạt xác đấu vương cấp bậc thân thể. Không phải vậy đấu hoàng cấp bậc thân thể bản năng liền có thể ngăn cản linh hồn phân thân lực. Lượng tiết lộ, như vậy liền không cách nào tiếp thu thôn phệ chi viêm. Chớ đừng nói chi là hấp thu trong đó sức mạnh, không nói nhảm, từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc. Đem chứa ở trong đó to bằng long nhãn đan dược cho phân thân ăn vào. Phân thân nhắm mắt lại, chuyên tâm dẫn dắt phục nguyên đan tỏa ra ôn hòa dược lực. Chữa trị thân thể thương thế, đây là đoạt xác thành công, hiệu quả so với ta tưởng tượng còn tốt hơn. Nhìn trước người phân thân, cổ hà thở dài nói, không chỉ có tương đương với có thêm một bức thị giác, còn tương đương với có thêm một hoàn toàn do chính mình khống chế giúp đỡ. Đương nhiên, thành tựu như vậy, phân thân cũng có rất lớn vận may thành phần. Ai có thể biết hai cỗ ký ức va chạm, lại sẽ sinh ra một học sinh mới ý thức, mà tình huống như thế có rất lớn sự không chắc chắn. Vốn là ở cổ hà ý tưởng bên trong, phân thân có thể đoạt xác thành công, cũng nhiều lắm tương đương với một tương tự người máy nhân vật. Có thể chấp hành đơn giản một chút lệnh, có thể nói ở lúc đó, cổ hà trong lòng tốt nhất thiết tưởng cũng chính là phân thân có thể tự do hành động. Chỉ là cái kia một bước thêm ra tới thị giác, để hắn có chút không quen, linh hồn trong lúc đó liên tiếp cũng không phải cổ hà có thể chủ động ngăn cách. Hắn phỏng chừng chờ hắn linh hồn lực lượng đến thiên cảnh thậm chí đế cảnh mới có khả năng. Linh cảnh cũng không dùng nghĩ, dù sao hắn bây giờ cách linh cảnh cũng không xa. Cái cảnh giới kia có thể lực lớn dồn có thể phán đoán ra được. Đương nhiên, này thêm ra tới một bức thị giác cũng làm cho cổ hà không dám nhiều làm linh hồn phân thân. Không phải vậy nhiều như vậy thị giác ra thân. Hắn khoảng cách tinh thần phân liệt không xa, hơn nữa rút ra linh hồn bản nguyên đối với hắn tự thân linh hồn hao tổn cũng rất lớn. Chờ hắn linh hồn cảnh giới tiến thêm một bước đúng là có thể cân nhắc tăng cường phân thân số lượng. Ở cổ hà suy nghĩ bên trong, phân thân thương thế ở phục nguyên đan ảnh hưởng, nhanh chóng chữa trị, chờ dược lực toàn bộ sử dụng xong. Phân thân thương thế bên trong cơ thể cũng đã chữa trị xong xuôi. Cái kia một thân rất nặng thương thế đã hoàn toàn biến mất. Cả người khôi phục như lúc ban đầu. Không, chẳng bằng nói so với hắn nguyên thân trạng thái tốt nhất thời điểm còn tốt hơn. theo thân thể khôi phục. Có Cổ Hà linh hồn phân thân mang đến đấu khí cùng với bản thân đấu khí kết hợp. Vốn là khoảng cách đấu vương kém tới cửa một cước tu vi. Tại này cổ đấu khí thúc đẩy dưới, một lần đột phá ban đầu hạn chế, thuận lợi lên cấp đến đấu vương cấp bậc, thậm chí ở đem nửa bước đấu vương tu vi một lần thúc đẩy đến đấu vương cấp bậc. Cái kia linh hồn phân thân mang đến đấu khí còn chưa hoàn toàn hấp thu xong. Căn cứ những kia đấu khí độ tinh khiết và số lượng, Cổ Hà phòng trừng đầy đủ đem phân thân tu vi vững chắc ở đấu vương. Cũng lên phía trên lại tăng lên nhất tinh, trị liệu xong thương thế cũng thuận lợi đột phá tu vi. Phân thân thở phào một hơi, mở hai mắt ra, đứng dậy, toàn thân xương đùng đùng vang vọng, xoa bóp nắm đấm, cảm thụ lấy trong thân thể phun trào sức mạnh. Phân thân quay đầu nhìn về phía Cổ Hà, thân thể vẫn còn có chút không hài hòa. Bản tôn ngươi mới bắt đầu ở bộ này thân thể lớn trong đầu lưu lại linh hồn ấn ký. Hiện tại đã hoàn toàn thuộc về năng lượng kỳ dị, trở ngại lấy linh hồn cùng thân thể tiến một bước kết hợp lại. Cổ Hà nhận biết phân thân trong cơ thể tình hình, gật gù, cái này cũng là như đã đoán trước chuyện tình. Ở Cổ Hà linh hồn phân thân thu nạp bộ thân thể này ban đầu linh hồn thời gian, hình thành mới linh hồn cùng ban đầu linh hồn ở năng lượng thuộc tính tương đồng, cũng sẽ được thân thể tiếp nhận, mà mới bắt đầu thời gian, vì để cho linh hồn phân thân có thể giảm thiểu bài xích tiến vào trong đại não, ở trong đó lưu lại linh hồn ấn ký, tính chất cũng không có thay đổi, do đó trở ngại linh hồn cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp. Khá là nhức nhối lần thứ hai từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược. Tỏa ra mùi thơm ngát để linh hồn cũng vì đó chấn động. Đại não tâm tư đều hoạt bát một chút. Thanh hồn đan, lục phẩm đính cấp đan dược. Có thể thanh tẩy trong cơ thể tất cả không thuộc về bản thân linh hồn chi lực. Đồng thời còn có ôn dưỡng linh hồn công hiệu. Ngươi đưa nó ăn vào. Nếu có bất ngờ phát sinh, liền dùng đấu khí đem dược lực sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Cổ Hà nói đem vật cầm trong tay đan dược giao cho phân thân. Phân thân không nói hai lời đem đan dược ăn vào, cũng lẳng lặng cảm thụ dược lực tỏa ra. Cổ Hà cũng thông qua linh hồn linh cùng bản thân linh hồn chi lực chú ý phân thân trong cơ thể dược lực đích tình huống. Dù sao phân thân trong cơ thể trừ hắn ra lưu lại linh hồn ấn ký thuộc về dị chủng linh hồn lực lượng. Kỳ linh hồn bản nguyên cũng không thuộc về bộ thân thể này hết thảy. Nếu là thanh hồn đan phải đem phân thân linh hồn bản nguyên cũng tiêu diệt đi ra ngoài. Cái kia Cổ Hà chỉ có thể cùng phân thân hợp lực đem thanh hồn đan dược lực bức ra bên ngoài cơ thể. Chỉ thấy thanh hồn đan tiến vào phân thân bụng, liền tản ra mát mẻ dược lực, đi khắp phân thân toàn thân. Dược lực không chỉ có cùng đấu khí ở kinh mạch chi trung vận hành, còn có thể lộ ra kinh mạch tiến vào ngũ tạng lục phủ, kinh mạch bộ xương ngang thể các nơi trong tế bào. Rất nhanh thanh hồn đan dược lực liền tới đến phân thân não bộ. Phân thân cùng Cổ Hà đều căng thẳng chú ý thanh hồn đan dược lực đích tình huống. Trong đại não tổng cộng 3 cái linh hồn ấn ký, cách cổ gần nhất linh hồn ấn ký, ở vào tiểu não bên trên, thanh hồn đan dược lực chảy theo cùng này, cũng không có cùng linh hồn ấn ký va chạm, chỉ là nhẹ nhạt chảy qua, theo dược lực cùng linh hồn ấn ký trung hòa, linh hồn ấn ký liền chậm rãi lờ mờ. Thanh hồn đan dược lực cũng không có bởi vì nơi này có dị chủng linh hồn lực lượng liền dừng lại. Còn chưa phải đoạn lên phía trên lưu động, sau đó dược lực cũng không đoạn rất đúng tiểu não nơi linh hồn ấn ký trong tiến hành cùng. Theo thanh hồn đan dược lực lưu động, đạo thứ hai linh hồn ấn ký, đạo thứ ba linh hồn ấn ký đều bị thanh hồn đan dược lực bao trùm. Chậm rãi thay đổi lờ mờ. Cổ Hà lo lắng nhất, thanh hồn đan dược lực trung hòa phân thân linh hồn nơi trọng yếu. cái kia không thuộc về thân thể bản thân linh hồn lực lượng cũng không có phát sinh. Trái lại ở trung hòa đi ba đạo linh hồn lực lượng sau khi còn dư lại một ít thanh hồn đan dược lực ôn dưỡng phân thân linh hồn. Để linh hồn cùng thân thể chân chính hoàn mỹ dung hợp. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.